Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, các loại linh hỏa. Một tỷ phương linh ngọc, Ti Đồ Đan Tâm ba người sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc có chút quay vòng vòng, bọn hắn cũng là thụ ý đánh cược, Yêu Nguyệt bọn người mỗi người cho đặt tối cao mức chính là 600 triệu phương linh ngọc. Ai cũng nghĩ không ra hắn cha ruột sẽ thêm chú. Cái này nhỏ tai họa, ngày nào không nháo ra chút chuyện, hắn toàn thân ngứa, tức chết chẫm. Lý Đạo Huyền lông mày đều đứng lên, hôm qua hắn còn cố ý dặn dò qua Vương Thần, có người đánh cược tuyệt đối đừng tiếp, lúc này mới qua một đêm công phu, tiểu tử kia liền cho hắn chơi một màn như thế, dám tiếp sao? Vương Thần lại hỏi một câu, người ta Ti Đồ Đan Tâm ba người chi chi ô ô. Nói không nên lời một câu cả nói. Nếu như các ngươi không làm chủ được, trở về tìm các ngươi nhà đại nhân thương lượng một chút. Vương Thần trong lúc lơ đãng nhìn sang Yêu Nguyệt ba người, cái này một cái lơ đãng ánh mắt điểm phát nổ tam cái lão gia hỏa. Ba người cùng nhau đứng lên, gầm thét lên, đáp ứng hắn, đó không phải là một tỷ phương linh ngọc sao? Cược, tam cái lão gia hỏa nổi giận thì nổi giận, đối với trận này đổ ước vẫn là có lòng tin. Cái này không công bằng đổ ước. Vô luận là ai đến xem, Vương Thần đều thất bại. Tam cái lão gia hỏa lúc này sửa sang lại một chút nhẫn chữ vật. Cuối cùng ném đi một cái nhẫn chữ vật đến Vương Thần trước mặt. Nói, kiểm tra một chút a, đây là đánh cược tiền. Hắc hắc, Vương Thần liếc một cái nhẫn chữ vật, lại ném cho tam cái lão gia hỏa. Không nhiều không ít. Vừa vặn 30 phương ức linh ngọc. Yêu Nguyệt gật gật đầu. Nói, tiểu tử, chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Những này linh ngọc bản tọa trước đặt ở Lý Đạo Huyền nơi đó, để hắn tới làm trọng tài. Tốt, Vương Thần vui vẻ đồng ý. Linh ngọc giao cho ai cũng cùng dạng. Những người này đều là có mặt mũi đại nhân vật. Trước mắt bao người, quả quyết sẽ không quỵt nợ. Hừ. Lý Đạo Huyền còn tại phụng phịu, tiếp nhận nhẫn chữ vật, tiện tay nhét vào trên mặt bàn, sau đó bưng lên một ly trà. Có thể bắt đầu đi. Vương Thần hỏi, người đánh cược tiền đâu? Lấy ra, để chúng ta nhìn xem. Độc Cô Hòa mở miệng, hắn cũng không tín nhiệm Vương Thần. Vạn nhất tiểu tử này không có 30 ức phương linh ngọc, bọn hắn chẳng phải thua thiệt lớn. Tốt a. Vương Thần lấy xuống nhẫn chữ vật ném cho Độc Cô Hòa. Độc Cô Hòa nhìn lướt qua nhẫn chữ vật, sắc mặt khó coi, mài răng nói, tiểu tử, người đang đùa ta sao? Người nơi này rõ ràng chỉ có 18 ức phương linh ngọc. Ở đâu ra 30 ức? Cái gì? 18 ức? Tiểu tử, người nghĩ nổ cược? Yêu Nguyệt đám người mặt đều lạnh xuống. Vương Thần rất lưu manh chỉ Lý Đạo Huyền. Ông ngoại của ta không phải ở nơi đó sao? Nếu như ta thua, các ngươi tìm hắn muốn chính là... Phốc, Lý Đạo Huyền một miệng nước trà phun ra. Mắt tối sầm lại, kém chút một đầu từ trên ghế cắm xuống đi. Ra ra ngươi, đáng đâm ngàn đau tiểu tử. Lão tử Linh Ngọc ngươi thay ta làm chủ. Ông ngoại, lúc này dùng đến ta. Ngươi biết gọi ông ngoại. Trước kia làm sao không gặp ngươi kêu lên. Lý Đạo Huyền mặt đen như đáy nồi. Hiện tại hắn mới phát hiện, đem Vương Thần làm tiến đại đường thần triều là sai lầm lớn nhất. Tiểu tử này đơn giản chính là không định giờ bom. Hiện tại hắn vẫn là thần nhân cảnh võ giả. Nếu là hắn tiến vào thiên thần cảnh, thần vương cảnh, vậy nếu là dày vò, Lý Đạo Huyền không dám tưởng tượng. Tốt, Yêu Nguyệt cung chủ ba người gật đầu. Không có trưng cầu Lý Đạo Huyền ý kiến, chỉ cần bọn hắn thắng, liền có 1000 loại biện pháp để Lý Đạo Huyền ngoan ngoãn xuất ra linh ngọc. Yêu Nguyệt cung chủ nhìn một chút bị dọa sợ Ti Đồ Đan Tâm ba người, cau mày nói, ba người các ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, chuyên tâm luyện đan liền tốt, đợi lát nữa các ngươi thắng, một người ban thưởng 100 triệu phương linh ngọc. Đệ tử minh bạch, ba người ôm quyền, sắc mặt vui sướng, cũng lộ ra nụ cười tự tin. Đánh nhau bọn hắn không am hiểu. Nếu là luyện đan, bọn hắn thật đúng là không e ngại bất luận kẻ nào. Lý Hành nhìn mọi người một cái, ánh mắt hiện lên một vòng khinh thường. Hắn cong ngón búng ra, một đoàn ngọn lửa màu nhũ bạch bay ra, rơi vào luyện đan đỉnh dưới đáy. Hắn không có sử dụng địa phế chi hỏa, mà là dùng mình linh hỏa. Ngọn lửa màu nhũ bạch xuất hiện về sau, luyện đan phong nhiệt độ trống rỗng tăng lên rất nhiều. Những người khác linh hỏa cùng địa phế chi hỏa đều không hiểu run rẩy một chút, tựa hồ cũng có chút e ngại Lý Hành linh hỏa. Kia là Sên Thánh Linh Vương Hỏa. Có người nhận ra Lý Hành linh hỏa. Thánh Linh Vương Hỏa là thiên linh hỏa một loại, tại thiên linh hỏa bảng xếp hạng là thứ 88 tên. Ở đây không có người nào linh hỏa cao hơn Thánh Linh Vương Hỏa. Có cái này Thánh Linh Vương Hỏa nơi tay, 10 vị trí đầu tất có một chỗ của hắn. Có người chắc chắn nói, khá lắm, thiên linh hỏa xếp thứ 8-11 Thánh Linh Vương Hỏa. Vương Thần cũng có chút kinh ngạc, đây là hắn gặp qua đẳng cấp cao nhất linh hỏa. Phật Tâm Thiên Viêm, ra đi, Ngộ Duyên há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Giữa thiên địa nhiệt độ lần nữa gia tăng, ngọn lửa màu vàng linh động tường hòa, thần năng ẩn ẩn so Thánh Linh Vương Hỏa còn phải mạnh hơn một tia. Đối với Ngộ Duyên linh hỏa, đám người không có quá mức giật mình, bởi vì 10 năm trước, mọi người liền đã từng thấy qua hắn linh hỏa, Trúc Long Phệ Thiên Hỏa, Thanh Tước Thiên Yêu Hỏa, Tì Đồ Đan Tâm cùng Liễu Thanh Ti trước mặt, đột nhiên cũng riêng phần mình xuất hiện một đoàn linh hỏa. Tì Đồ Đan Tâm hỏa diễm là màu đỏ linh hỏa, Liễu Thanh Ti hỏa diễm thì xanh biếc. Liễu Thanh Ti Thanh Tước Thiên Yêu Hỏa tại Thiên Linh Hỏa xếp hạng là thứ 79 tên. Trúc Long Phệ Thiên Hỏa xếp hạng thứ 68 tên. Cái sau Thiên Linh Hỏa xếp hạng tối cao. Hì hì, xem ta, Trương Thu Quân cười một tiếng. Bàn tay mở ra, một đoàn tươi sáng hỏa diễm hiển hiện. Phi thường thần dị, phảng phất không tồn tại thế giới này. Đến từ một không gian khác hỏa diễm, lớn hư không hỏa. Cái này đây là thiên hỏa bảng thứ 72 lớn hư không hỏa. Yêu Nguyệt cung chủ ngạc nhiên, thần sắc có chút ngưng trọng. Độc Cô Hòa cười nói, ta nhớ được 10 năm trước, Trương Thu Quân cũng không có thiên linh hỏa. Nguyên lai đây chính là Lý Đạo Huynh ngươi lực lượng. Ha ha, Lý Đạo Huyền cười không nói. Trương Thu Quân cùng Lý Hành là lá bài tẩy của hắn. 10 năm trước Lý Hành không có tham gia luyện đan đại hội, cho nên tất cả mọi người không biết hắn. Mà Trương Thu Quân luyện đan thuật vốn là bất phàm. 10 năm trước sở dĩ thất bại, cũng không phải là bởi vì thuật luyện đan của nàng không được, mà là linh hỏa quá cùi bắp. Bây giờ có Trương Thu Quân cùng Lý Hành, Đại Đường Thần Triều dù cho không thể thu được đến quán quân, cũng sẽ cầm cái tương đối tốt thứ tự. Lão Hồ Ly, Yêu Nguyệt đám ba người âm thầm sắp xếp bụng. Hiu, Vương Thần thân thể khẽ động, một đoàn tử sắc ngọn lửa bay ra. Hắn cũng sử dụng linh hỏa. Cuộc tỉ thí này ý nghĩa với hắn mà nói can hệ trọng đại, cũng không phải giấu rốt thời điểm. Ti, bản nguyên đạo hỏa xuất hiện sát na. Ti Đồ Đan Tâm đám người linh hỏa cũng không khỏi đến nỗi run lên, sau đó khôi phục bình thường. Vương Đậu Đỏ linh trí càng ngày càng cao, đã biết giấu rốt. Đây là Tử Cực Địa Hỏa. Tì Đồ Đan Tâm bọn người thấy rõ ràng Vương Thần linh hỏa về sau, cũng không khỏi đến lộ ra một tia khinh thường. Bọn hắn cảm thấy Vương Thần không ngớt linh hỏa đều không có. Trận này đánh cực 10 cầm 10 ổn, dọa ta một hồi. Nguyên lai là địa hỏa bảng thứ 33 Tử Cực Địa Hỏa. Cũng không có cái gì không tầm thường sao? Những người khác cũng giống như vậy, chỉ nhìn một chút liền không đang chăm chú Vương Thần linh hỏa. Vương Thần lúc này cũng thu hồi tất cả tâm tư, bắt đầu chăm chú luyện đan, thanh tẩy đan đỉnh, thêm nhiệt, đầu nhập linh dược, đánh vào đan quyết, động tác nước chảy mây trôi, lô hỏa thuần thanh, không chút nào hiển kéo dài. A, tiểu tử này, chẳng lẽ hắn thật có thể luyện ra bát phẩm đan dược không thành? Không thể nha. Chậm chưa từng có nghe nói qua có thần nhân cảnh võ giả có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Nhìn xem Vương Thần động tác, Lý Đạo Huyền lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tại trong sự nhận thức của hắn, Chưa từng thấy qua có người có thể vượt cấp luyện chế đan dược. Cũng không nhất định, không thể đem hắn nhìn thành người bình thường. Hắn nhưng là ngay cả tổ long đều có thể thôn phệ người. Nói không chừng thực sẽ cho trẫm mang đến kinh hỉ. Nghĩ đến vương thần dĩ vãng đủ loại, Lý Đạo Huyền đột nhiên lộ ra mong đợi thần sắc. Tiểu tử này, trang ngược lại là rất giống. Yêu Nguyệt cung chủ chờ tam cái lão gia hỏa cũng đang chăm chú vương thần. Bất quá bọn hắn đều không cho rằng cái sau có thể luyện chế ra ngộ đạo đan. Cần biết, ngộ đạo đan chẳng những là bát phẩm đan dược, mà lại là bát phẩm đan dược bên trong rất khó luyện chế đan dược. Rất nhiều thiên thần cảnh luyện đan sư đều không nhất định có thể luyện đan thành công. Phanh phanh phanh, luyện đan phong đột nhiên truyền đến vài tiếng trầm đục. Mấy cái luyện đan đệ tử còn không có xuất đan, liền trực tiếp tại trong lò đan nổ đan. Cái này, mấy cái nổ đan đệ tử sắc mặt khó coi. Đành phải mở ra đan đỉnh, dọn dẹp, đem đan đỉnh bên trong dược vật cặn bã ném vào đan trì bên trong. Mấy người hít sâu một hơi, tiếp tục luyện đan. Ngộ đạo đan mỗi người có 3 lần luyện chế cơ hội. Thất bại về sau có thể một lần nữa tại luyện, mà lại không có thời gian hạn chế. Xuất đan, có một ít độ nhanh người đã bắt đầu xuất đan. Yêu yêu đọc sách hiện trường náo nhiệt. Có người luyện đan thành công vui vô cùng. Cũng có người luyện đan thất bại tiếp tục luyện đan. Đồng dạng có người đối với mình luyện chế đan dược không hài lòng. Lựa chọn tiếp tục luyện đan. Xuất đan. Vương thần đan đỉnh lắc một cái. 3 hạt kim sắc đan dược rơi vào trong lòng bàn tay. Nhẹ nhõm luyện chế được ngộ đạo đan. Cái này lão thiên, không có khả năng, hắn cha ruột vậy mà luyện chế được đan dược. Thần nhân cảnh võ giả luyện chế bát phẩm đan dược, ta là đang nằm mơ sao? Cái này đơn giản từ xưa đến nay chưa hề có. Hắn cha ruột luyện đan thuật, nghịch thiên, đối với vương thần xuất đan. Tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao chấn kinh. Yêu Nguyệt mấy người cũng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tốt tốt tốt. Ha ha ha, Lý Đạo Huyền thoải mái cười to. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính là tỷ thí thua mười mấy đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, cũng không có cái gì ghê gớm. Chính mình cái này nhỏ ngoại tôn quá thần kỳ, đơn giản không gì làm không được. Tất cả mọi người không có đem đan dược trước tiên để vào đan trí, đều dự định luyện chế ra chất lượng đan dược tốt nhất, sau đó đang tiến hành tỷ thí. Một canh giờ thời gian trôi qua, tất cả mọi người luyện đan hoàn tất, lúc này đại bộ phận nhân thủ bên trong, đều nắm chặt một viên bọn hắn cho rằng chất lượng đan dược tốt nhất. Đương nhiên cũng có người 3 lần luyện đan toàn bộ thất bại. Tốt, đem đan dược để vào đan trì đi. Độc Cô Hòa nhẹ nói một câu, là Trương Thu Quân, Lý Hành cùng ở đây luyện đan sư, nhao nhao đem mình luyện chế đan dược đầu nhập vào đan trì phía trên. Hiu hiu hiu, rất nhiều đan dược trực tiếp chìm vào đan trì. Chỉ có 10 khỏa đan dược phiêu phù ở đan trì phía trên. Trong đó Trương Thu Quân đan dược vị trí tối cao. Lý Hành thứ hai, hắn đan dược so Trương Thu Quân đan dược thấp 2 thốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,